Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, sắp là con rể. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vì lần này viếng thăm cha mẹ. Alin cố ý đem chuyến bay tiến hành điều chỉnh, lúc trước nàng đã sớm nói với Dương Thiên Long, do với mình mang bầu duyên cớ. Công ty đối với nàng cương vị tiến hành điều chỉnh, do lúc đầu đường dài quốc tế chuyến bay biến thành trong nước chuyến bay. Trên căn bản mỗi ngày phi hành 3-5 giờ chừng. Máy bay là địa phương thời gian buổi tối 9 giờ rơi xuống đất. Ở sân bay ra đứng chỗ, Alin đã sớm chờ đã lâu. Trước kia Alin thích mang giày cao gót, bây giờ mang thai sau đó. Trừ thời gian đi làm sẽ mặc thấp cùng giày, còn lại thời gian toàn bộ đều xuyên giày thể thao. Vừa gặp trước người yêu, hai người kìm lòng không đặng bước nhanh hơn, tay trong tay chung một chỗ lẫn nhau thuật một lúc lâu chung chàng, sau đó hai người mới có một mặt thân mật đi về phía bãi đậu xe. Dương Thiên Long thân phận đã do trước kia bạn trai biến thành Franco gia tộc sắp là con rể. Vì vậy hắn lại nữa đi khách sạn, mà là theo chân Alin trở lại nhà nàng. Nhà gian phòng rất nhiều, Alin đã sớm phân phó người giúp việc cho hắn quét dọn một gian. Lúc về đến nhà, vợ chồng Franco đã sớm chờ đã lâu. Một phen thân mật thăm hỏi sức khỏe sau đó, nhanh chóng nhắc tới hai người hôn sự. Từ vợ chồng Franco biểu tình trên mặt có thể thấy được bọn họ đối với cuộc hôn nhân này chút nào không phản đối, ngược lại rất là coi trọng. Sophia phu nhân trêu ghẹo nói, Linka tìm một người Mỹ, Alin tìm một người Hoa, Johnny hẳn tìm một người Pháp hoặc là người Đức Quốc. Sophia phu nhân nói những quốc gia này đều là kinh tế cùng thực lực ở trên thế giới hạng tương đương gần trước nước lớn. Lời này nghe Dương Thiên Long là có chút nghi ngờ, nếu như không có nhớ lầm. Eliza hẳn là Ba Lan người, thấy người yêu một mặt nghi ngờ. Alin nhanh chóng nhẹ nhàng thọt hắn cánh tay. Dương Thiên Long hướng về phía người yêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, trở về sau đó thật tốt hỏi ý kiến các ngươi một chút quốc gia liên quan tới thiệp bên ngoài hôn. Nhân chính sách, chuyện này hãy mau đem nó làm xong. Tiên sinh Franco vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tiên sinh Franco, lúc trước ta đã điện thoại hỏi ý kiến qua chúng ta địa phương cục dân tránh. Cần hai bên cung cấp chứng minh thân phận, giấy thông hành cùng với đại sứ quán xuất cụ hôn nhân chứng minh những thứ này. Bởi vì chỉ là trong điện thoại hỏi ý kiến, vì vậy càng nhiều hơn chi tiết cần ta trở về nước đi hỏi ý kiến. Không quá ta cảm giác cái này không khó lắm. Thấy Hoa Hạ Long sớm kịp chuẩn bị, vợ chồng Franco không kiềm được một mặt vui vẻ yên tâm. Bọn họ thậm chí là gật đầu một cái. Ở bọn họ xem ra, chí ít Hoa Hạ Long thái độ là khá vô cùng. Phải, cần phải chuẩn bị tài liệu gì kịp thời cho Alin nói. Tránh cho tạo thành không cần thiết phiền toái. Franco vẻ mặt thành thật nói, tiên sinh, xin ngài yên tâm. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì thời gian hơi trễ duyên cớ, Dương Thiên Long cùng Alin cha mẹ cũng không có trò chuyện bao lâu. Vợ chồng Franco trở lại trong phòng nghỉ ngơi sau đó, ở Alin dẫn đường hạ, Dương Thiên Long vậy đi tới phòng ngủ của hắn. Đây là một gian có độc lập phòng vệ sinh phòng ngủ. Tuy nói phòng ngủ không đạt tới hắn ở Kinshasa phòng ngủ chính như vậy lớn, nhưng là cũng cùng mấy lần trước ở khách sạn Sheraton ở gian phòng không lớn bao nhiêu. Trong phòng bày biện cũng không nhiều, bất quá nên có nhưng như nhau không rơi. Cục cưng, buổi tối khí trời có chút lạnh, người có thể mở máy điều hòa không khí hoặc là nhiều đắp chút ly. Alin vừa nói vừa chỉ tủ đầu giường bên trên điều khiển từ xa. Alin không nói. Dương Thiên Long đổ còn không có cảm giác đến lạnh. Nàng vừa nói như vậy sau đó, Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy quả thật có chút lạnh lẽo. Vợ, ôm một cái, không nói lời nào. Dương Thiên Long đem Alin nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Ghét, hôn hít yêu trên người mùi vị. Alin đem đầu thật sâu chôn nhập Dương Thiên Long trong ngực. Có hay không muốn ta? Ngươi nói sao? Ai? Ngươi người xấu này. Thấy mình thỏ trắng nhỏ bị tên này giở thủ đoạn. Alin không nhịn được một hồi thở gấp. Cục cưng, chúng ta bây giờ không thể cùng phòng. Ừ, ta biết, trước 3 tháng, sau 3 tháng thuyết pháp này Dương Thiên Long vẫn biết. Nơi đó làm gì đối với người ta táy máy tay chân. Alin nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bền. Chắc sau lưng, ta xem nó có hay không lớn lên. Dương Thiên Long cười hắc hắc. Bàn tay ở Alin thỏ trắng nhỏ nơi đó một hồi lục lọi, làm cho Alin lần nữa thở gấp liền liền. Người xấu, đều là bị ngươi cho làm lớn. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy lớn có được hay không? Không muốn nói, Alin trên mặt một mảnh đỏ ửng. Ở trong phòng trò chuyện riêng liền hơn 1 giờ. Thấy thời gian quả thật có chút trễ liền sau đó. Alin lúc này mới rời đi trở lại gian phòng của mình. Alin sau khi đi, Dương Thiên Long rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ tới. Cùng hắn cái này vừa cảm giác dậy, đã không sai biệt lắm là 6 giờ 30. Tối hôm qua Alin đã nói với nhà nàng phòng thể dục. Đó chính là ở lầu chót chỗ. Đơn giản tắm một cái sau đó, Dương Thiên Long liền đi tới phòng thể dục. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, tiên sinh Franco cũng ở đây phòng thể dục. Màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu vào Franco bền chắc thân thể lên, tựa như một tôn thời trung cổ La Mã pho tượng vậy. Franco vậy phát hiện hắn, thấy là Hoa Hạ Long sau đó, hắn không kiềm được cười một tiếng. Ta có dậy sớm rèn luyện thói quen, cái thói quen này rất nhanh. Ta cũng có. Nói xong, Dương Thiên Long đi tới máy chạy bộ nơi đó. Điều tốt kiểu mẫu sau đó, theo máy chạy bộ vận chuyển hắn vậy đi theo vận động. Buổi sáng Addis Ababa rất đẹp. Franco giơ trong tay ếch chuông thở hổn hển nói. Nhìn thấy, mới vừa rồi người của ngài ảnh bị ánh sáng mặt trời chiếu một cái bắn. Giống như thời trung cổ La Mã pho tượng vậy tuấn Mỹ. Dương Thiên Long cười nói. Ha ha, bị con rể tương lai một tâng bốc. Franco không kiềm được cười ha ha một tiếng. Cảm ơn ca ngợi của ngươi. Hoa Hạ Long, vóc người của ngươi nhìn qua vậy rất tốt. Sao ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Franco nói không sai. Trước kia, người Hoa đối với thân hình khối này tựa hồ không có người Âu Mỹ như vậy chú trọng. Thêm tới loại người quan hệ, không thiếu người Hoa thường thường sẽ coi thường đối với thân hình tạo nên. Bụng rộng rãi nạm là bọn họ rõ ràng nhất ký hiệu. Bất quá bây giờ theo sinh hoạt vật chất điều kiện không ngừng cải thiện. Trong mỗi thành phố biến hóa rõ ràng nhất chính là tập thể dục nơi như măng mọc sau cơn mưa vậy. Toát ra, Phi Kỳ thị, mời bỏ qua cho, không có biện pháp, có lúc cần phòng vệ. Dương Thiên Long cười nói, ở Phi Châu chỗ này, người tốt người xấu rất khó phân rõ. Ta ban đầu chính là vì phòng ngừa bị những cái kia tướng cao to người khi dễ. Cho nên mỗi ngày kiên trì rèn luyện, lâu ngày đổ cũng được thói quen. Franco không kiềm được gật đầu một cái. Ta xem ngươi bây giờ bắp thịt đường cong, một cái đánh 2 cái không có vấn đề chứ. Tạm được đi. Dương Thiên Long khiêm tốn cười một tiếng. Thật ra thì dưới mắt hắn không chỉ rèn luyện bắp thịt, mỗi ngày còn biết tiến hành thuật cận chiến huấn luyện. Theo hắn bây giờ trình độ, một cái một mình đấu 4-5 người bình thường phỏng đoán không có áp lực chút nào. Phụng bồi Franco ở trên sân thượng tập thể dục sáng sớm hơn nửa tiếng. Hai người cũng cả người mồ hôi đầm đìa sau đó, lúc này mới cười trở lại gian phòng. Ở trong phòng vọt vào tắm, thay cả người quần áo sạch sẽ sau đó, Dương Thiên Long liền đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp là Sophia cùng Alin. Các nàng đang chuẩn bị bữa ăn sáng. người Ý đại lợi bữa ăn sáng tương đối đơn giản, mấy khối bánh mì hoặc là sandwich cộng thêm một ly cầm thiết cà phê liền có thể giải quyết. Bởi vì con rể tương lai đến, vì vậy cái này bữa ăn sáng còn cố ý nhiều mấy mảnh chân giò hun khói. Đối với người nước ngoài ăn uống, Dương Thiên Long ngược lại cũng không bắt bẻ. Chỉ cần không giống như là Phi Châu một ít bộ lạc cái loại đó lôi nhân thức ăn, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ăn sáng xong sau đó, Franco bỗng nhiên vỗ một cái ót của mình. Nhìn ta chỉ nhớ này. Hoa Hạ Long, Alin, buổi sáng ở thủ đô nhà bảo tàng có cái chụp hình mở ra. Các người có không có hứng thú cùng ta cùng đi xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu. Diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-tan-con/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.